Chương 19, có chút ngọt ngào, háp canh đỡ nha, chương sau mới có thịt gạch dưới mũ, em, sao lại đến đây, Lâm Tiêu Tiêu tủm tỉm mà giơ túi ni lông trong tay lên, nói, em tới tìm anh uống bia nha, cọng dây thần kinh nào của em bị chập à? Sống cùng khu bấy lâu nay mà cô có mấy lần hạ giá tới nhà anh đâu? Lâm Bạch Thuật tiếp nhận cái túi, thấy bên trong tràn đầy lon bia, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô, sao vậy, việc em đóng cảnh nóng cuối cùng vẫn bị ba mẹ phát hiện. Anh không thể nào nghĩ tốt cho em được sao? Lâm Tiêu Tiêu tức giận mà chừng một cái, quen của quen nẻo từ tủ giày lấy ra đôi dép lê, nhà anh nhìn phát là biết trình độ sạch sẽ cỡ nào, như người mắc chứng OCD, tủ giày đều là dựa theo màu sắc sắp thành hàng chỉnh tề. Ở trong đám giày dép màu tối của Nam, đôi dép lê màu cam có hình hoạt hình của cô đặc biệt chói mắt, Lâm Tiêu Tiêu hướng lên sofa ngồi xuống, tự mình mở một lon bia, suy nghĩ mở miệng như thế nào. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi đánh giá vẻ mặt của anh, do dự dự mà nói, hôm nay, ở công viên trò chơi, em thấy Đinh Thi. Cô ấy, khoác tay một người đàn ông cùng đi, cảm giác rất thân mật. Tuổi người đàn ông đó cũng không lớn lắm, chắc chắn không phải ba của cô ấy, thần sắc Lâm Bạch Thuật tức khắc trở nên phức tạp. Anh trầm mặc cầm lấy bia, ngửa đầu uống lên mấy hớp, anh trai. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng mà cầm tay anh. Khoảnh khắc tay cô chạm vào mu bàn tay anh, như bị điện giật, Lâm Bạch Thuật đột nhiên rút tay mình về. Trong trí nhớ Lâm Tiêu Tiêu, ước chừng là từ khi cô học lớp 11, anh vẫn luôn tránh cùng cô tiếp xúc thân thể. Lúc ấy cô còn trêu đùa hỏi, có phải hay không anh sợ bạn gái ghen, Lâm Tiêu Tiêu không có để ý tiểu tiết này, quan tâm nói, em không rõ ràng lắm, đàn ông thất tình thì có cảm giác gì, anh nếu muốn đi đâu, muốn mua gì, em có thể bồi anh đi dạo phố. Nếu như muốn khóc, em cũng tuyệt đối sẽ không cười nhạo anh. Nói xong, cô còn khoa tay múa chân thể một cái, em đừng có một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Bạch Thuật mở miệng một cái là giơ tay, bạch một phát vào trán cô, Lâm Tiêu Tiêu che lại cái trán của mình, ủy khuất nói, người ta mang ý tốt đến bồi anh, thật lấy oán báo ân, trời xanh không có mắt a, em ít nói mấy câu, đã là giúp một cái đại ân rồi, ồ, hai người trầm mặc uống. Trong chốc lát trên bàn đã có 7-8 lon bia rỗng. Cùng lon bia ngã xuống, còn có cái người tửu lượng kém mà cứ uống, Lâm Tiêu Tiêu. Sau ba lon, mặt đỏ như máu, một hớp bia nữa đi xuống, ánh mắt của cô bắt đầu mơ hồ, cô liền dựa cô vào sofa ngủ mất tiêu, Lâm Bạch Thuật thu dọn cái bàn, đem bia còn dư bỏ vào tủ lạnh, sau đó ôm cô trở về phòng ngủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy em tới đây là để tạo phiền toái cho anh. Nhìn khuôn mặt hồng hào say ngủ, Lâm Bạch Thuật thở dài. Tự nói cho mình nghe, thật ra anh và cô ấy không có tình cảm sâu đậm như em nhìn thấy đâu, cũng... Chia tay từ lâu rồi, người nằm trên giường chỉ chép chép miệng, đổi một tư thế khác thoải mái hơn, không hề có dấu hiệu gì tỉnh dậy, nhà anh chỉ có một cái phòng ngủ, một cái giường, cô ngủ giường, anh chẳng phải chỉ có thể ngủ ở sofa sao, ánh trăng dịu dàng từ cửa sổ xuyên tới, phảng phất như một tấm màn trong suốt, không tiếng động mà bao phủ lên thân thể của cô. Vẻ đẹp của người con gái như sáng bừng lên, hai má đỏ hây hây, môi xinh khẽ mở. Ma xui quỷ khiến, không rõ vì hình ảnh mỹ nhân hay vì mùi cồn nồng nặc trong không khí, anh cúi xuống, gần như thành kính mà ấn nhẹ một cái hôn lên đôi môi ấy, chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, Lâm Bạch Thuật thực mau liền tỉnh táo lại. Anh chạy trối chết mà vọt vào phòng tắm, dùng nước lạnh hất lên mặt nhìn chính mình trong gương, nước ướt đẫm, bộ dáng chật vật tự mình lẩm bẩm. Lâm Bạch Thuật, mày đang làm cái gì, dưới men say, Lâm Tiêu Tiêu ngủ thắng một giấc tỉnh lại vào ngày hôm sau thì Lâm Bạch Thuật đã đi làm, Lâm Tiêu Tiêu lo lắng trạng thái của anh, lấy cớ gọi điện thoại, anh cũng thật không phúc hậu, trước khi đi cũng không chừa cho em chút cơm sáng. Hiện tại đã giữa trưa, thêm nữa hai tay của em vẫn đầy đủ, không có cụt, sao không tự mình làm đi, cùng lắm thì gọi cơm hộp. Lâm Bạch Thuật trần trụi chào phúng. Nếu còn có thể sinh long hoạt hổ mà mắng người như thế, hẳn là không có vấn đề gì lớn, Lâm Tiêu Tiêu an tâm mà cúp máy, dạo này cô không có công ăn việc làm gì, nằm trong phòng anh chơi di động một hồi, mới chậm gì gì mà trở lại nhà mình. Lâm Tiêu Tiêu vừa đi tới dãy hiên tầng của mình, nhìn thấy Doãn Xuyên ôm theo thứ gì đó, đang ấn chuông nhà cô, tìm chị có việc. Lâm Tiêu Tiêu đi qua, Doãn Xuyên cười rộ lên mang theo ý lấy lòng, mi mắt cong cong, hắc hắc. Lại cần chị cứu mạng, trong lòng hắn đang ôm một kiện trang phục võ sĩ Nhật, kiểu dáng có điểm giống, lãng khách kiếm tâm, hẳn dùng để cosplay, thuần màu nguyệt bạch. Mà cái gọi là cứu mạng, trong miệng hắn, kỳ thật là nhờ cô khâu lại quần áo giúp, nguyên lai ở trong mắt người khác, cô thế nhưng một cô nương hiền huệ giỏi thêu thùa sao. Lâm Tiêu Tiêu rất là vui mừng mà tiếp nhận việc này dù không hề am hiểu chút nào. Lúc trang phục được chuyển phát nhanh đến, em không nhìn kỹ, vừa mới phát hiện bả vai chỗ này bị dạn đường chỉ. Vào đến phòng khách, Doãn Xuyên chỉ vào bên vai trái của cái áo nói, Lâm Tiêu Tiêu một bên vùi đầu sỏ kim, một bên thuận miệng hỏi, mua quần áo này làm gì, để chơi sao, bạn của em có một nhóm cosplay, hôm nay có việc mà thiếu người nên nhờ em hỗ trợ. Dù cho cô đang cúi đầu không nhìn thấy, Doãn Xuyên vẫn tỏ ra thẹn thùng mà sờ sờ cái ót.